siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2371 có lực đánh một trận. Trận chung kết đại hội luận võ để rất nhiều người quan chiến tẻ nhạt vô vị. Bây giờ ba người Vân Phi Dương đối kháng Huyết Điện đại tôn giả, vô luận năng lượng đối kháng mới đầu hay nhiều lần giao thủ hiện tại đều có thể xưng khủng bố. Không chút khoa trương mà nói. Cấp bậc chiến đấu như thế, đừng nói quan chiến khoảng cách gần, là nhìn xa xa, nhóm người đều nơm nớp lo sợ, sợ bị dư uy tác động đến. Mà theo bốn người không ngừng va chạm, vũ trụ không ngừng run rẩy, không gian khó có thể chịu được phụ tải, lần lượt vỡ nát, chật vật không chịu nổi. Oanh oanh! Ba người Vân Phi Dương giao thủ cùng đại tôn giả hơn 10 chiêu ăn ý tách ra. Hai tay nắm binh khí càng truyền đến cảm giác chết lặng. Lý lão lắc đầu. Dù ba người đồng loạt ra tay cũng không chiếm được tiện nghi trước mặt Huyết Điện võ giả. Bên trong hóa tinh vực chỉ có vị cường giả thâm tàng bất lộ này có thể rõ ràng bắt được hình ảnh bốn người giao thủ trong vũ trụ. Xác thực. Qua giao thủ ngắn ngủi, ba người Vân Phi Dương không có chiếm bất kỳ tiện nghi gì, ngược lại bị ép có chút lực bất tòng tâm. Đại tôn giả gần với huyết tổ thực lực cũng không phải thổi, thật phi thường ngưu bức. Coi như vân vực thái trưởng lão đến cũng chưa chắc có thể ép hắn một bậc. Vân Phi Dương, lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ ba người muốn lấy được thượng phong, cũng cuối cùng giết chết đại tôn giả. Xem ra hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên, trò vui vừa mới bắt đầu. Vù vù, Vân Phi Dương lơ lửng giữa trời sao kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến tóc đen đầy đầu theo gió bay múa trong nháy mắt hóa thành màu trắng. Dòng chính vân vực thi triển bí pháp. Lý lão nói, xem ra muốn làm thật. Chu Chân cười nói, ta ngược lại rất chờ mong, sau khi thi triển bí pháp, hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Lý lão cảm thụ được khí tức khuyết tán mà tới trong vũ trụ, suy đoán. Lấy thực lực hắn bây giờ, cũng không yếu hơn tộc trưởng một tộc. Thật sao? Chu Chân có chút kinh ngạc. Phía trên đế tuy không có phân chia đẳng cấp, nhưng rất nhiều võ giả xem ra có thể so với tộc trưởng một tộc. Đã là cường giả số 1 số 2 đứng đầu. Vù vù. Một hướng khác, quanh thân lão tử bất bại lấp lóe hào quang màu đỏ thắm phảng phất như vận dụng bí pháp nào đó, lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. Đây là Lý lão ngạc nhiên. Bí pháp luyện huyết tộc. Chu Chân cũng kinh ngạc. Tên này là hậu nhân luyện huyết nhất tộc. Thiên Nhược Kỳ cũng bất ngờ. Không nghĩ tới võ giả mình liên thủ lại nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc. Nếu như bọn họ biết, Vân Phi Dương cũng huyết mạch luyện huyết nhất tộc, sợ rằng sẽ càng thêm ngoài ý muốn. Đương nhiên, có đại tôn giả ở hiện trường, con hàng này sẽ không lấy huyết mạch ra, nếu không đạo thân ẩn núp làm nằm vùng có khả năng bại lộ thân phận. Huống chi, kích phát để ngũ biến đã là bạo phát mạnh nhất. Không cần thiết lại đi kích phát huyết mạch luyện huyết nhất tộc. Lý lão cười nói. Nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc lại muốn đối kháng cùng cường giả huyết điện, người trẻ tuổi này rất thú vị. Thành viên huyết điện nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc bây giờ đã không phải bí mật. Lão tử bất bại. Đại tôn giả lạnh lùng nói. Là ai cho ngươi can đảm này? Dám vận dụng bí pháp luyện huyết nhất tộc trước mặt bản tôn. Bớt nhiều lời. Lão tử bất bại lạnh lùng sơ kiếm cường thế lực lượng hội tụ trong thân kiếm trong nháy mắt chém ra một đạo thì huyết kiếm khí cường thế. Được bí pháp luyện huyết nhất tộc gia trì, uy lực một kiếm này cực mạnh, không chỉ tê liệt không gian thậm chí còn chém vào trong hư không cấp độ sâu. Hưu. Vân Phi Dương không chịu ngồi yên, đột nhiên giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng tiểu tiện tiện hóa làm một thể, hóa thành kiếm mang sắc bén tiến lên. Thiên Nhược Kỳ cũng không có do dự, huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn đao xông lên. Phụ phụ phụ! Chỉ thấy ba cỗ lực lượng theo ba phương vị khác nhau công tới,

càng cảm nhận được kiếm ý chí cường chen chúc mà đến, xung động trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thần sắc Lý lão đột nhiên ngưng trọng. Giờ phút này, hắn ý thức được uy lực một kiếm này Vân Phi Dương ngưng tụ phi thường cường đại, đổi lại mình đi chống lại, dù có thể phá giải cũng phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Cửu Thiên kiếm chi cảnh. Đột nhiên bên trong hảo hán vũ trụ truyền đến tiếng lão tử bất bại gầm thét. Chỉ thấy 9000 kiếm ảnh trong nháy mắt hình thành bốn phía bộc lộ ra khí tức khát máu khiếp người. Ngọa tào, tên này còn có chiêu này. Vân Phi Dương cách tương đối gần nhìn thấy kiếm chiêu cao hơn Lục Thiên kiếm chi cảnh 3000, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nói thật, nếu như lúc trước lúc giao thủ, lão tử bất bại lấy ra một chiêu này, hắn muốn chống lại, sợ rằng cũng sẽ bỏ ra nỗ lực lớn nhất. Lục Thiên kiếm chi cảnh vốn là sát chiêu rất cường, bây giờ tăng lên tới Cửu Thiên kiếm chi cảnh, uy lực càng khủng bố hơn. Một người ngưng tụ cử kiếm chống trời, một tên triệu hoán 9000 kiếm ảnh hình thành kiếm ý càng cường thế, mà không gian vũ trụ thì càng khó có thể chịu đựng. Làm sao bây giờ? Không có thể làm sao, chỉ có thể vỡ vụn. Tạch tạch tạch. Bị kiếm ý cường thế lộng hành quấy rối, không gian bên trong phương viên mấy chục quang vỡ nát đại diện tích, hình thành từng đạo kiếm ngân sâu xa, cũng tiếp tục tràn ra ra bốn phía. Không tốt. Kiếm ý sắp đi qua. Võ giả hóa tinh vực nhất thời hoảng hốt. Dù sao, nếu dư uy hai cỗ kiếm ý xông lại, mình có lẽ có thể chạy thoát, nhưng hóa tinh vực khẳng định gặp nạn. Xoát! Trưởng môn hóa tinh phái bay ra ngoài quát. Mọi người cùng nhau vận chuyển đạo giới, chống cự kiếm ý. Xoát xoát xoát! Cường giả nhị tộc, tam tông tứ minh nhao nhao bay ra. Mấy trăm phía trên đế phân tán hình thành đạo giới trước người, làm tốt chuẩn bị chống lại kiếm ý đang vọt tới. Lúc này không ai dám lui, bởi vì lui, gia viên sẽ gặp chuyện, nhẹ thì bị lộng hành quấy rối mình đầy thương tích, nặng thì có thể trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Hóa tinh vực không có quy tắc, võ giả giết hại lẫn nhau rất bình thường. Nhưng vị diện này dù sao cũng là nhà mình dựa vào sinh tồn, há có thể để cho người khác tùy ý phá hư. Ông ông! Từng đạo kết giới ngưng tụ mà thành, tuy có chút nhỏ bé nếu so với kiếm ý đang cuốn tới, nhưng lại bộc lộ ra khí tức khiến người ta kính sợ. Lý lão! Chu Chân nói. Giúp bọn hắn một chút. Vân công tử! Lý lão đứng trong sương phòng quán trà, quanh thân cấp tốc tràn ngập ra khí tức cuồn cuộn, cũng tràn vào vũ trụ hình thành phòng ngự kết giới hùng trước mặt rất nhiều đạo giới. Cái này! Võ giả hóa tinh vực mắt tròn. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cũng phát giác bên trong hóa tinh vực có lấy khí tức hùng hậu nổi lên, nhưng cũng không có thời gian để ý tới, thao túng sát chiêu mỗi người âm vang chạm đến mục tiêu. Đại âm dương thuật. Đại tôn giả lạnh lùng quát. Hai loại khí tức đại biểu âm dương trong nháy mắt bạo phát nghênh đón cử kiếm cùng 9000 kiếm ảnh. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên trong vũ trụ vô tận. Nhưng đây cũng không phải do hai người Vân Phi Dương đối kháng cùng đại tôn giả, mà chỉ là dư uy kiếm ý đang liệt đập vào phòng ngự kết giới Lý lão ngưng tụ. Võ giả ở trong kết giới phòng ngự hóa tinh vực, sắc mặt từng người hãi nhiên, cũng âm thầm may mắn, may mà có cao thủ tương trợ, nếu không lấy đạo giới nhóm người mình hóa giải, kết quả tất không chết cũng bị thương. Sau một phen cuồng oanh loạn tạc, dư uy dần dần nhược hóa, Lý lão đứng trong trà lâu sắc mặt nghiêm túc nói. Hai tiểu tử này hình thành kiếm ý quá mạnh. Âm ấm. Đúng vào lúc này, trong vũ trụ sao trời truyền đến kinh khủng hơn nổ vang. Vân Phi Dương cử kiếm cùng lão tử bất bại 9000 kiếm ý hung hăng cùng đại tôn giả ngưng tụ âm dương chi lực đụng vào nhau. Bành bành bành. Năng lượng ba động trong nháy mắt chấn vỡ không gian bên trong phương viên mấy ngàn quang vũ trụ, từ xa nhìn lại tựa như một cự đại hố sâu bị lõm. Lý Lão Thủy Trung duy trì lấy phòng ngự kết giới, sau khi tiếp nhận lực lượng càng thêm táo bạo lộng hành quấy rối, máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào, sắc mặt càng khó nhìn. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Vân Phi Dương cùng Lão Tử Bất Bại mỗi người thi triển sát chiêu liều chính diện cùng Đại Tôn Giả, kết quả như thế nào? Không tốt lắm. Kiếm chiêu hai người bị phá, thân thể càng bạo bay về sau cho đến khi bay vạn trượng mới hoàn toàn vững vàng. Phốc! Vân Phi Dương cùng Lão Tử Bất Bại thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lấp lóe chiến ý càng mãnh liệt. Lại nhìn Đại Tôn Giả, tuy thành công hóa giải kiếm chiêu, nhưng mà lui nhanh về sau mấy trăm trượng, lạnh lẽo âm ao nói. Có thể đánh lui bản tôn, hai người các ngươi cũng có chút năng lực. Xoát, xoát. Vân Phi Dương cùng Lão Tử Bất Bại càng đánh càng hăng, lần nữa cầm kiếm vọt tới, một người lần nữa ngưng tụ cử kiếm chống trời, một người huyễn hóa ra 9000 kiếm ảnh. Đối phó cường giả như vậy, dựa vào kiếm chiêu mưu sát không thực tế, phải chậm rãi tiêu hao. Đại Tôn Giả cũng tức giận, khóe miệng thu hồi vẻ khinh thường, ánh mắt thay đổi đến mức dị thường lạnh lẽo âm u. Chết đi! Hắn giơ hai tay, âm dương khí tức lật trời bạo phát đi ra giống như già thiên tế nhật, mây đen cuồn cuộn. Đúng lúc này, khí tức nóng rực cuồn cuộn cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ một khu vực lớn. Phần thiên vực. Vân Phi Dương quát lớn. Khí tức nóng rực tràn ngập trong nháy mắt bốc cháy hình thành biển lửa vô tận. Lý Lão thấy thế, cả kinh. Đại Nhật Hồng Viêm thuật của Hồng Đế lại để hắn lính ngộ đến để tam trọng cảnh phần thiên vực. Đại Nhật Hồng Viêm thuật. Chu Trần. Lý Lão, loại thần thông này hình như xếp hạng thấp hơn Đại Âm Dương thuật trong 3000 đại thuật nghe. Không sai. Lý Lão. Xác thực yếu hơn Đại Âm Dương thuật, nhưng nếu như có thể lính ngộ ra phần thiên vực, uy lực không kém thần thông 10 vị trí đầu. Lợi hại như vậy. Chu Chân kinh ngạc. Lý Lão. Kẻ này nắm giữ tam thiên hỏa viêm chi thể, lại thi triển ra phần thiên vực, uy lực khẳng định càng thêm nổ tung. Không sai. Được tam thiên hỏa diễm gia trì, Vân Phi Dương thi triển ra Đại Nhật Hồng Viêm thuật để tam trọng phần thiên vực, uy lực vô cùng kinh khủng. Vù vù. Chỉ nhìn hỏa diễm đang sôi trào kia cuốn tới dung luyện âm dương chi lực, cũng thủy chung hạn chế chúng khuyết tán phạm vi. Đại Tôn Giả cau mày. Để tam trọng cảnh của Đại Nhật Hồng Viêm thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Vù vù. Đúng vào lúc này, cự kiếm chống trời Vân Phi Dương ngưng tụ âm vang ngã xuống vô tận biển lửa, xuyên thấu qua mang theo hỏa diễm nóng rực. Nhìn theo thị giác người quan chiến, chuôi cự kiếm chống trời này sau khi đi qua biển lửa về sau, nghiêm chỉnh hóa thành một thanh to lớn hỏa kiếm. Vù vù. Kiếm ý hỏa diễm bốc lên, uy lực phi phàm. Nhưng ngay tại lúc Đại Tôn Giả chuẩn bị nghênh đón, bên trong không gian vũ trụ vỡ nát đột nhiên hiện ra một đạo kiếm khí dài nhỏ sáng ngời. Kiếm khí tựa như thái dương dâng lên trong bóng tối, bất kỳ người nào đều cảm nhận được. Đây là trưởng môn hóa tinh phái nhìn thấy kiếm khí kia, hai tay run rẩy kịch liệt, nói. Lúc chém giết thiên đạo vực ta, cường giả kia lưu lại kiếm khí trong hư không cấp độ sâu. Lý Lão cũng đại biến cả kinh hô. Nghe đồn năm đó có đại đạo huyền tiên đi qua hóa tinh vực, một kiếm chém giết thiên đạo cũng lưu lại kiếm khí, không nghĩ tới lại có thật. Phiền phức. Sắc mặt Đại Tôn Giả khó nhìn. Kiếm khí xuất hiện từ trong hư không cấp độ sâu để hắn kinh hồn bạt vía. Vân Phi Dương, Lão Tử Bất Bại cùng Thiên Nhược Kỳ cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách trước đó chưa từng có tản mát ra từ kiếm khí kia. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2373 kiếm khí có cảm xúc, có tư duy. Hạo hãn vũ trụ tồn tại rất nhiều truyền thuyết. Bên trong có một cái truyền thuyết như thế này, một đại đạo huyền tiên áp phía trên đảo đế ngẫu nhiên đi ngang qua hóa tinh vực, chém giết thiên đạo ở chỗ này. Còn về vì sao chém giết, thế nhân không biết, lại sợ hãi thán phục thực lực đại năng kia có thể mạt sát một tồn tại trưởng quản quy tắc vì diện, nhìn không thấy, sờ không tới. Trong truyền thuyết, đại đạo huyền tiên hội tụ một kiếm mang theo vô thượng chi uy, sau khi thiên đạo chém giết xong cũng không có tiêu tán, mà dung nhập vào trong không gian cấp độ sâu. Điểm này trong sử sách của rất nhiều tộc quần thậm chí vì diện đều có ghi chép, thậm chí thật lâu về sau, vô số hậu bối từng ý đồ tìm kiếm nhưng đều không có thu hoạch. Dần dần, rất nhiều võ giả cho rằng truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, có lẽ kiếm khí kinh thiên địa khiếp dược thần kia không tồn tại, hoặc trong vô tân năm tháng đã hóa thành hư vô. Vào hôm nay, khi Vân Phi Dương ngưng tụ ngàn vạn bội kiếm, lão tử bất bại biến ảo 9000 kiếm, lần lượt tê liệt không gian, lần lượt dung chuyển hư không cấp độ sâu, kiếm khí tồn tại trong truyền thuyết xuất hiện. Đó là một đạo bạch mang kiếm khí lấp lóe tia sáng lóa mắt, được hai loại kiếm ý dẫn sắc chầm chầm hiện ra tại trong vũ trụ, bộc lộ ra áp bách cực kỳ cường thế. Bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả đại tôn giả, khi nhìn thấy ánh sáng cảm nhận được khí tức cuồn cuộn đều tâm thần run rẩy. Tuy trải qua vô tận năm tháng, tuy một mực tồn tại trong hư không cấp độ sâu, kiếm khí do đại đạo huyền tiên chạm ra vẫn khiến người ta nhìn như núi cao, nhìn mà phát khiếp như cũ. Lý lão, Chu Chân sợ hãi than. Đây chính là lực lượng của đại đạo huyền tiên sao? Hắn tu vi bình thường, chỉ dùng tiên niệm hơi cảm thụ cỗ bạch mang kiếm khí kia đã có một cỗ lãnh ý theo bàn chân dâng lên toàn thân. Đâu chỉ Chu công tử, cấp bậc phía trên đế như Lý lão cũng không rét mà run, thậm chí có cảm giác mình rất nhỏ bé. Đại đạo huyền tiên, một loại cảnh giới cao hơn, một loại tồn tại đến gần vô hạn đại đạo đỉnh phong. Mạnh hơn phía trên đế, đối mặt với loại tồn tại này, dù vẻn vẹn kiếm khí còn sót lại nhiều năm đều như con kiến hôi. Đây cũng là vì sao, khi đại tôn giả nhìn thấy kiếm khí xuất hiện sẽ kinh hồn bạt vía hô to. Phiền phức. Đúng là phiền phức. Sau khi kiếm khí xuất hiện, bạch mang lấp lóe không chỉ phát ra uy nghiêm, cũng phát ra tia không thiện ý, thậm chí có chiến ý mãnh liệt. Lý lão cau mày. Kiếm khí tồn tại trong không gian cấp độ sâu, bị bốn người bọn họ giao chiến dẫn sắt ra, sợ rằng có chút khó chịu. Khó chịu? Chu Chân ngạc nhiên. Kiếm khí này còn có cảm xúc? Lý lão, kiếm khí do đại đạo huyền tiên ngưng tụ, không chỉ có tâm tình, còn có tư duy độc lập. Chu Chân triệt để im lặng. Thực khó tưởng tượng kiếm khí do thuộc tính ngưng tụ mà thành sẽ có cảm xúc, có tư duy giống như nhân loại, người ngưng tụ ra kia cường đại đến mức nào đây? Không ổn. Vân Phi Dương cũng cảm giác được kiếm khí đột nhiên xuất hiện giống như rất khó chịu. Đang yên đang lành trong hư không cấp độ sâu, đắc ý an hưởng tuổi già, đột nhiên có người quấy không gian, quấy nhiễu chính mình phải đi ra, kiếm khí có tư duy độc lập khẳng định khó chịu. Khó chịu người nào? Khó chịu đại tôn giả. Khó chịu Vân Phi Dương, khó chịu lão tử bất bại, khó chịu Thiên Nhược Kỳ. Nói tóm lại, phàm là người vừa rồi giao chiến tại phiến tinh không này, bạo phát thuộc tính kiếm khí có tư duy đều khó chịu hết. Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, các ngươi khiến ta khó chịu, vậy ta cũng để cho các ngươi khó chịu, mọi người cùng nhau khó chịu, cùng một chỗ phiền muộn. Hưu hưu. Trong khoảnh khắc, kiếm khí lấp lóe bạch mang kia đột nhiên phân hóa ra bốn đạo kiếm khí lạnh lùng đánh tới bốn người trong hư không. Loại kiếm khí có tư duy do đại đạo huyền tiên ngưng tụ này dù phân hóa ra bốn đạo kiếm khí, thấu phát khí tức vẫn vô cùng kinh khủng như cũ. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt nổ bắn ra, không gian bị tê liệt vô tình, bị quấy vô cùng thê thảm. Bành bành bành. Ngàn vạn kiếm khí Vân Phi Dương lấy kiếm ý triệu hoán trong nháy mắt vỡ nát, 9000 kiếm lão tử bất bại biến ảo ra càng phai mờ hư vô tại chỗ. Âm dương khí tức của đại tôn giả cũng bị khủng bố kiếm ý áp chế hôi phi yên diệt. Thiên nhược kỳ không có ngưng tụ chiêu thức, cho nên không bị đến khí tức lồng hành quấy rối, nhưng đôi mắt đẹp lại lấp lói tia hãi nhiên, bởi vì khí tức có thể miễn, một đạo kiếm khí phân hóa ra lại công tới. Rút lui. Vân Phi Dương cả kinh hô to. Xoát. Vừa mới nói xong, lão tử bất bại đã hóa thành ánh sáng huyết hồng, hướng về tinh không xa xôi chạy trốn, mà trán lại hiện ra mồ hôi lạnh. Kiếm khí do đại đạo huyền tiên ngưng tụ uy lực thực bạo tạc, nếu bị đánh trúng, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đại tôn giả chạy càng nhanh so với lão tử bất bại, phần lạnh nhạt lúc trước kia đã tiêu tán, thay vào đó là hoảng sợ. Kiếm khí có tư duy cũng phát giác được thực lực võ giả huyết điện này mạnh nhất, cho nên phần tư kiếm khí công kích hắn có uy lực mạnh xa 3/4 khác. Chạy hữu dụng không? Nói thật, vô dụng. Bởi vì trước khi bốn người chạy trốn, bốn đạo kiếm khí phân hóa ra đã lấy thời gian nhanh nhất xông lại. Trốn không thoát, trốn không thoát. Đều tới đây. Ý thức được đào thoát không được, Vân Phi Dương quát lớn tiếp theo câu thông trường sinh chung trong tạo hóa giới chỉ. Đối mặt kiếm khí mạnh hơn đại tôn giả xa, hắn có thể làm được, cũng là vận dụng chấn tộc chí bảo để phòng ngự. Còn về được hay không, chỉ có thử mới biết được. Xoát xoát. Lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ cũng biết đào thoát vô vọng, chỉ có thể cấp tốc tới gần Vân Phi Dương, cũng khai hỏa toàn bộ đạo ý hình thành đạo giới trước người. Không dùng. Lấy cường độ bọn họ tạo ra thì khó có thể chống lại kiếm khí. Bây giờ có thể thoát hiểm hay không chỉ có thể dựa vào trường sinh chung để phòng ngự. Hưu hưu hưu. Ba người tụ tập cùng một chỗ, ba đạo kiếm khí phân hóa trong nháy mắt vọt tới mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố. Võ giả xa xa xem chiến có thể rõ ràng nhìn thấy, không gian lưu lại kiếm ý sâu xa, bị kinh hãi không dám hô hấp. Trường sinh chung. Vân Phi Dương lớn tiếng nói. Cho được ta đỡ. Ông. Từ vân vực tổ tiên lưu lại trường sinh chung theo hư trên không xuất hiện cũng vô hạn mở rộng trực tiếp đem hắn liên kết với lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ triệt để bao phủ. Vù vù. Phòng ngự khí tức hùng hậu nổi lên tràn ngập trong tinh không phá nát không chịu nổi. Những võ giả đang đứng xa xa quan sát nhìn thấy một cái chun lớn phát ra khí tức cổ lão xuất hiện ra, tâm thần cũng bị chấn động. Đây là trường sinh chung tổ tiên vân vực lưu. Trời ạ, đây chính là đỉnh phong chí bảo người người đều muốn có. Vật này không nên ở vân vực à, sao dòng chính vân vực có thể triệu hoán ra, chẳng lẽ đã được tán thành. Trường sinh chung xuất hiện để rất nhiều võ giả sợ hãi thán phục, nhưng cũng suy đoán kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ có thể dung chuyển đỉnh phong phòng ngự chí bảo bực này hay không. Lý lão. Chu Chân vội nói, vật này có thể chống được không? Lý lão nghiêm túc nói, khó mà nói. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2374 kỳ tích bên trong nhịch cảnh. Lý lão biết trường sinh chung là trấn tộc chí bảo của vân vực, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Nhưng cũng biết. Cho dù chí bảo cao cấp nhất trong vũ trụ, uy lực thường thường được quyết định bởi thực lực người sở hữu. Nếu như đổi lại cơ, hơn y, hơn, mình đi trường khống trường sinh chung chống cự kiếm khí đại đạo huyền tiên còn sót lại, không nói có thể tuyệt đối chống lại, chí ít không có nguy cơ vẫn lạc. Giờ phút này, Vân Phi Dương nắm giữ đỉnh phong chí bảo, là dòng chính đời ba vân vực, thực lực mặc dù không tệ, nhưng chỉnh thể vẫn yếu. Cái yếu này có thể nói về linh hồn lực. Trong nhận thức của Lý lão, phòng ngự chí bảo có thể sinh ra trình độ phòng ngự gì, dựa vào linh hồn lực người sở hữu. Càng mạnh càng có thể kích phát, càng yếu càng khó khống chế. Đương nhiên, hắn trả lời khó mà nói không có khả năng chống được, cũng không nói có đường sống. Dòng chính vân vực này tuổi còn trẻ thì có thực lực không kém gì tộc trưởng một tộc, còn nắm giữ chí bảo tổ tiên vân vực lưu lại, có lẽ sẽ có kỳ tích diễn ra bên trong nhịp cảnh. Hưu hưu hưu. Ba đạo kiếm khí như có thể chém vỡ hết thảy nổ bắn ra mà đến. Kiếm ý phát ra mạnh hơn xa vân phi dương cùng lão tử bất bại cộng lại. Hai người lý giải kiếm đạo rất không tệ, nhưng so với kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ thì có chênh lệch phi thường lớn. Không được. Cảm thụ được kiếm khí càng lúc càng gần, vân phi dương ngưng trọng nói. Căn bản không chịu nổi. Lấy trường khống của hắn hiện tại đối với trường sinh trung đi nghênh đón ba đạo kiếm khí, kết cục chính là người chết, chung nát. Chẳng lẽ chờ chết? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Vân Phi Dương quát. Phóng thích toàn bộ linh hồn lực hai người ra trì trường sinh trung tiếp ta. Xoát xoát. Lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ không do dự, mỗi người phóng thích linh hồn lực. Sau đó dung nhập vào bên trong trường sinh trung. Ba người hiện tại là châu chấu cùng bị buộc trên một sợi dây thừng, muốn sống sót, phải đồng tâm hợp lực chống lại kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ. Vẫn chưa được. Sau khi lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ gia trì, Vân Phi Dương vẫn cảm giác được, phòng ngự trường sinh trung hiện tại khó có thể chống cự ba đạo kiếm khí. Hưu hưu hưu. Đột nhiên, một hàng đạo lưu quang xuất hiện bên trong chuông theo thứ tự là Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm chúng nữ. Các nàng cùng nhau treo giữa không trung, vận chuyển nhịp thiên quyết, dung hợp linh hồn cùng Vân Phi Dương. Thình lình xuất hiện nhiều nữ nhân như vậy, tướng mạo mỗi người lại tuyệt mỹ mỗi vẻ khiến Thiên Nhược Kỳ rất kinh ngạc. Lão tử bất bại biết Vân Phi Dương có nhiều nữ nhân cho nên cũng không nghĩ nhiều, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, mà điên cuồng phóng thích linh hồn lực. Chúng nữ từ khi xuất hiện đến lúc gia trì, hoàn thành trong thời gian cực ngắn, Vân Phi Dương được linh hồn chống đỡ, ánh mắt lấp lóe ánh sáng, tiếp theo mở hai tay ra, bàng bạc linh hồn lực trong nháy mắt rót vào trường sinh trung. Vù vù. Ngoại giới, trường sinh trung đứng ngạo nghễ trong tinh không nhất thời tản mát ra hào quang ấm ánh. U, V, K, W, W, M. Lý lão thấy thế, ngạc nhiên. Phòng ngự được để bạc. Oanh. Đúng vào lúc này, kiếm khí như đến từ thiên ngoại bay tới hung hăng đâm vào trường sinh trung truyền đến tiếng vang phá vỡ màng nhĩ. Vù vù. Cuồng phong gào thét, kiếm ý ngang dọc. Bành. Phòng ngự kết giới hóa tinh vực được Lý lão gia trì nhất thời vỡ nát, mà hắn còn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Tạch tạch tạch. Mất đi phòng ngự kết giới bảo hộ, dư uy trong nháy mắt lan tràn đến hóa tinh vực, không gian phương vị diện này nhất thời xuất hiện ra lít nha lít nhít vết sách. Xong, xong. Nhà chúng ta sắp vỡ nát. Trưởng môn hóa tinh phái cùng rất nhiều võ giả thấy thế, từng người thống khổ không thôi. Nhưng, dư uy dần dần tiêu tán, không gian hóa tinh vực tuy bị chấn ra vô số vết sách, vẫn tồn tại cũng không phát triển đến cấp độ vỡ nát. Mau bỏ đi. Mau mau rời đi. Xoát xoát xoát. Võ giả nội vực cái gì cũng không đoái hoài, nhao nhao bay lên, lo về hảo hãn vũ trụ. Không gian đều bị tác động vô cùng thê thảm, bọn họ thật không có dũng khí ở lại chỗ này. Chỉ trong thời gian cực ngắn, có thể thấy vô số võ giả như châu chấu nhao nhao bay ra ngoài giới. Trường sinh trung thế nào? Sau khi tiếp nhận đạo kiếm khí thứ nhất oanh tạc còn rất tốt, còn đứng trong tinh không cố khí tức phòng ngự hùng hậu vẫn tồn tại. Chỉ là... Sau khi bọn người Vân Phi Dương bên trong chuông tiếp nhận oanh kích, khí huyết sôi trào, sắc mặt khó coi. Bi kịch là, đây chỉ là đạo thứ nhất, đạo thứ hai kiếm khí cuốn tới, mang theo lực lượng vẫn vô cùng cường đại. Ầm ầm. Lúc võ giả hóa tinh vực tranh nhau thoát khỏi gia viên, tiếng vang đinh tai nhức óc lần nữa truyền đến, chỉ thấy đạo kiếm khí thứ hai lần nữa hung hăng đánh vào trường sinh trung. Tạch tạch tạch. dư uy cuốn tới chấn động trưởng môn hóa tinh phái cùng vô số cường giả thổ huyết, cũng chấn động đến không gian hóa tinh vực lần nữa hiện ra vô số vết sách. Nhìn theo góc độ vũ trụ, hóa tinh vực nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại giờ phút này tựa như một trứng gà bị gõ nứt. Công tử! Lý lão lôi kéo Chu Chân. Mau mau rời khỏi nơi đây. Nói rồi thi triển thân pháp, trong nháy mắt biến mất tại nội vực, xuất hiện bên trong hảo hãn vũ trụ. Oanh! Đúng vào lúc này, đạo kiếm khí thứ ba lần nữa hung hăng đâm vào trường sinh trung cử đại uy áp như sóng biển lao nhanh cuốn tới. Hóa tinh vực vốn lung lay sắp đổ, khó có thể chống đỡ, cuối cùng đổ sụp đại quy mô cũng dần dần giải thể trong vũ trụ. May mắn là trong quá trình ba lần đập đến, rất nhiều võ giả kịp thời bay ra nội vực, mà vì diện sụp đổ tạo thành thương vong chỉ có mấy chục triệu. Lý lão nhìn lấy đại vị diện âm vang sụp đổ trước mắt, Chu Chân kinh hồn bạt vía. Lực lượng này thật đáng sợ. Lý lão khổ sở nói. Cũng may, một đạo kiếm khí khác đã đi công kích cường giả huyết điện, nếu như toàn đánh vào trường sinh trung, đừng nói vị diện hủy diệt, võ giả có cảnh giới thấp hơn đế cấp cũng muốn phải theo chôn cùng. Chu Chân trầm mặc. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, đại đạo huyền tiên ngưu bước đến cỡ nào. Dù kiếm khí lưu tại nơi này vô tận năm tháng, khuyết tán dư uy đơn thuần đã có thể tùy tiện hủy diệt một đại vực. Ai? Lý lão. Hy vọng tiểu tử kia có thể chống được. Chu Chân lúc này mới nhớ tới Vân Phi Dương, nhớ tới trường sinh trung. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vũ trụ tinh không liên tiếp tiếp nhận oanh tạc cũng phân mảnh, loạn lưu đến từ hư không cấp độ sâu điên cuồng gào thét. Một lúc sau, hết thảy bình tĩnh, khôi phục bình thường. Trường sinh trung phát ra khí tức cẩn trọng hiện ra trong hư không, tuy ánh sáng ảm đạm, mặt ngoài lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lý lão sợ hãi than. Chống được. Hưu. Đột nhiên, trường sinh trung từ từ nhỏ dần, hóa thành lưu quang dung nhập vào thân thể Vân Phi Dương, mà hắn cùng lão tử bất bại thiên nhược kỳ hư thoát lơ lửng giữa trời sao. Bộ dáng ba người nhìn như vô cùng chật vật, nhưng khóe miệng đều không hẹn mà cùng hiện ra mỉm cười. Mẹ! Vân Phi Dương nói. Kém chút chết. Thiên nhược kỳ xóa đi mồ hôi trên trán, nói. Nếu không có trường sinh chung, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2375 đây là số mệnh. Đúng. Không có trường sinh chung, ba người Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác thực mà nói, không có bọn họ cùng chúng nữ đồng tâm hợp lực phòng ngự, dù có phòng ngự trí bảo cũng đỡ không nổi. Cái này cũng đúng như Lý lão suy nghĩ, kỳ tích bên trong nghịch cảnh. Ba người Vân Phi Dương biến nguy thành an, nhưng đại tôn giả rất bi kịch, bởi vì giờ khắc này hắn đã bay rất xa, mà phía sau mông kiếm khí còn đang đuổi theo không bỏ. Không hổ là tiểu đạo huyền tiên đỉnh phong, khi đối mặt với đạo kiếm khí cường thế kia còn có thể giãy giụa, còn có thể thoát đi xa như vậy. Nói thật, võ giả hóa tinh vực may mắn còn sống sót thật phải cảm tạ đại tôn giả, bởi vì hắn chạy trốn từ đó kéo dài khoảng cách, tránh cho bị dư uy lần thứ tư tác động. Ầm ầm. Cuối cùng, đại tôn giả vẫn không thể nào đào thoát, bị kiếm khí mang theo uy lực càng mạnh oanh chúng truyền đến tiếng phá hủy đinh tai nhức óc. Ông ông. Gợn sóng năng lượng cường thế điên cuồng khuyết tán, bởi vì cách hóa tinh vực rất xa, đến khi lan tới uy lực đã rất yếu. Vân Phi Dương nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía xa trong vũ trụ đang lấp lóe ánh sáng và sóng khí, nói. Một mình hắn chống lại kiếm khí, coi như không chết cũng phải rơi lớp ra. Quả nhiên, sau khi tiếp nhận kiếm khí oanh tạc, đại tôn giả máu me khắp người bay ra theo khí lãng, hai con ngươi sắc bén cũng biến thành cực suy yếu. Một phần tư kiếm khí mang theo lực lượng mạnh hơn xa ba đạo kiếm khí Vân Phi Dương thừa nhận trực tiếp nổ để kinh mạch hắn bị tổn hại. Lý lão có chút kinh ngạc. Lại còn sống. Đổi lại hắn một mình tiếp nhận kiếm khí táo bạo kia, kết quả chính là chết tại chỗ. Xoát. Đại tôn giả kéo lấy thân thể tàn khuyết bay về phía vũ trụ tinh không. Lúc này thương thế hắn nghiêm trọng, nhất định phải nhanh điều dưỡng, căn bản không để ý tới đi đuổi bắt Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại. Hắn muốn chạy. Thiên Nhược Kỳ vội nói. Cường giả huyết điện thân chịu trọng thương, là cơ hội xuống tay rất tốt, không thể uổng phí. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, đạo lý này Vân Phi Dương cũng hiểu, lại chỉ có thể lơ lửng trên tinh không trơ mắt nhìn đại tôn giả chạy trốn. Gia trì trường sinh chung đối kháng ba đạo kiếm khí đã tinh bị lực tan, ổn định thân thể không có cắm xuống đã rất không tệ. Lão tử bất bại cũng như thế. Giờ phút này bọn họ tựa như nến tàn lung lay sắp đổ, một trận gió thổi tới cũng có thể thổi tắt ngọn lửa nhỏ đang kiên trì. Đại tôn giả bị kiếm khí oanh tạc, thân chịu trọng thương, cơ hội hạ thủ tốt như vậy cứ như vậy bỏ lỡ, thật khiến người ta tiếc hận. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Không ai sẽ nghĩ tới đại hội luận võ vừa kết thúc liền diễn ra một trận chiến đấu quy cách rất cao. Lại không ai nghĩ tới, hóa tinh vực to như vậy sẽ tứ phân ngũ liệt trong vũ trụ. Một ngày này, nhất định không tầm thường, nhất định được võ giả khắc trong tâm khảm. Võ giả hóa tinh vực may mắn còn sống sót sẽ nhớ ký Vân Phi Dương, nhớ ký lão tử bất bại. Nhớ ký Thiên Nhược Kỳ, nhớ ký đại tôn giả, càng nhớ ký đột kiếm khí nhiên xuất hiện. Lịch sử ghi chép như thế này. Trăm vạn năm trước, một tên đại đạo huyền tiên đi qua hóa tinh vực, kiếm trảm thiên đạo, kiếm khí tồn tại trong hư không cấp độ sâu. Mấy chục vạn năm sau, ba người Vân Phi Dương cùng huyết điện đại tôn giả giao thủ, dẫn dắt ra kiếm khí tồn tại trong hư không cấp độ sâu, cuối cùng dẫn đến hóa tinh vực vỡ nát, sinh linh thương vong ngàn vạn. Nói thật, quan nhất vẫn là võ giả hóa tinh vực. Bọn họ vốn vui vẻ tổ chức đại hội luận võ, ai có thể ngờ sự việc phát triển đến sau cùng, nhà mình đi tung. Trưởng môn hóa tinh phái cùng võ giả các thế lực khác bi thương đứng trước vị diện bị phá toái hơn nửa tháng, không có suy nghĩ rời đi. Nhà ở chỗ này, mình còn có thể đi nơi nào? Ai? Lý lão âm thầm thở dài. Một đại vị diện như vậy cứ như vậy biến mất, đối với võ giả lâu dài ở lại nơi đây mà nói tuyệt đối rất thống khổ. Người nào sai? Cẩn thận nói đến, đại tôn giả không thoát khỏi can hệ, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cũng vậy. Nếu như bọn họ không giao thủ ở nơi này, không phóng thích kiếm ý cường thế, chắc chắn sẽ không dẫn dắt ra kiếm khí, mấy chục triệu sinh linh cũng sẽ không chết oan. Sau khi thương thế Vân Phi Dương khôi phục, xuất hiện từ tạo hóa giới chỉ, vô cùng xin lỗi nói. Thật xin lỗi, để cho các ngươi mất đi gia viên. Ai? Trưởng môn hóa tinh phái thở dài. Đây là số mệnh. Lúc trước hắn ảo não vì Vân Phi Dương, ảo não vì lão tử bất bại, nhưng dần dần hiểu rõ, xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải ý bọn họ, cũng không phải bọn họ có thể khống chế. Tống trưởng môn. Vân Phi Dương nói. Vân mố biết một vị diện không tệ. Có thể chứa sinh linh hóa tinh vực các ngươi có hứng thú tiến về hay không? Nơi nào? Tống trưởng môn hỏi. Vân Phi Dương nói. Nếu như tin được Vân mố, có thể buông lỏng tâm thần, ta mang các ngươi tiến về đó. Cái này. Tống trưởng môn do dự. Võ giả nhị tộc, tam tông tứ minh cũng cảnh giác. Buông lỏng tâm thần chẳng khác nào triệt để rộng mở linh hồn, đây chính là đại kỳ của võ giả. Thấy bọn họ có chỗ mâu thuẫn, Vân Phi Dương lấy ra lệnh bài thủ lĩnh, nói. Bản Long Đầu hiện tại mệnh làm các ngươi buông lỏng tâm thần, ai dám không theo? Không dám. Tống trưởng môn cùng rất nhiều võ giả đồng thanh nói, cũng ngoan ngoãn trầm tĩnh tâm thần. tuy hóa tinh vực không có uy củ, nhưng đã có đại hội luận võ, có thủ lĩnh cùng thủ lĩnh lệnh thế lực khắp nơi vẫn tuân theo, đây là phòng tuyến cuối cùng bọn họ không thể chạm đến. Hưu hưu! Tâm niệm Vân Phi Dương Đồng thu sạch lực võ giả hóa tinh vực vào tạo hóa giới chỉ. Nói thật, hắn thật hổ thẹn vì một đại vực do chính mình nên mới vẫn diệt, sau cùng quyết định thu hết những người không nhà để về này vào tạo hóa giới chỉ. Lý Lão, Chu Chân ngạc nhiên, bọn họ biến mất. Lý Lão ngưng trọng nói, xem ra dòng chính vân vực cất giữ siêu đại hình chí bảo có thể dung nạp sinh linh. Tại sao siêu đại hình? Bởi vì số lượng võ giả hóa tinh vực Vân Phi Dương thu nạp lấy ước làm đơn vị. Còn về khi bọn người trưởng môn hóa tinh phái tiến vào tạo hóa giới chỉ cảm nhận được nồng đậm thuộc tính cùng đạo ý, ngoài chấn kinh cùng hưng phấn thì không còn gì khác. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn Y, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Thương thế Vân Phi Dương khỏi hẳn. Không bao lâu, lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ cũng khôi phục. Người trước không thèm nói một lời đã rời đi, Ui sau thì nói. Đuổi theo đại tôn giả, hắn khẳng định chạy không xa. Vân Phi Dương lắc đầu. Người này không chừng có bí pháp gì, dù chúng ta đuổi kịp, cũng chưa chắc có thể lấy tính mệnh hắn. Thiên nhược kỳ. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Vân Phi Dương nhún nhún vai. Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Tốt. Thiên Nhược Kỳ ứng một tiếng, không nói thêm gì. Vân Phi Dương còn nhìn về phía hư không, khóe miệng hiện ra mỉm cười ý vị thâm trường. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Một vị diện hoang phế. Huyết thập bát cùng thành viên huyết điện trước thoát đi thừa dịp vị diện chưa vỡ nát lo lắng bồi hồi trước huyết quang trận pháp. Phó đường chủ. Một tên thủ hạ khẩn trương nói. Đại tôn giả không có sao chứ. Thực lực đại tôn giả cường hãn khẳng định không có việc gì. Huyết thập bát nói. A. Thủ hạ hết nhìn đông tới nhìn tây, nói. Phó đường chủ quan sơn bá đâu? Huyết thập bát nói, ta lệnh cho hắn ra ngoài canh gác, một khi phát hiện Vân Phi Dương cùng tộc trưởng thiên dực tộc sẽ gửi ám hiệu cho chúng ta. Thì ra là thế. Thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại lộ vẻ mặt đau khổ nói. Đường chủ vẫn lạc, phân đường lại không còn tổng bộ có thể trách tội xuống hay không? Huyết thập bát nói. Nếu như trách tội, đại tôn giả sẽ không gọi chúng ta đến. Hóa tinh vực vỡ nát, hắn cùng thủ hạ bay ra ngoài thời điểm bàng hoàng bất lực, đại tôn giả truyền âm bảo chạy tới nơi đây cũng căn dặn nhất định phải mang theo quan sơn bá. Huyết thập bát lúc ấy hiểu rõ đại tôn giả dù trọng thương cũng không quên mang quan lão để đi tổng bộ, mà có hắn ở đây, mình hẳn sẽ không bị vấn trách. A. Trong lúc suy nghĩ, trong huyết quang đại trận truyền đến tiếng kêu thảm thống khổ thanh âm để cho người nghe dùng mình, khiến người ta không rét mà run. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2376 đại tôn giả xương cốt cứng rắn. Bọn người huyết thập bát đang chờ đợi bên ngoài huyết quang đại trận, nghe được tiếng kêu la vô cùng thê thảm, nhất thời không rét mà run, bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mặt mũi đầy dấu chấm hỏi. Phó đường chủ. Một tên thủ hạ khó hiểu. Chuyện gì xảy ra? Huyết thập bát nâng cằm phân tích. Có lẽ thương thế đại tôn giả rất nặng, đang lấy bí pháp đặc thù nào đó liệu thương cần phải bỏ ra chút đau khổ. Dạng này. Mọi người tỉnh ngộ cũng âm thầm bội phục, thương tổn nặng như vậy còn có thể chống đỡ xuống, cũng liệu thương ở chỗ này, thật không hổ là đại tôn giả. À! Tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền tới từ huyết quang đại trận. Võ giả huyết điện nhận định hắn đang liệu thương, cho nên tuy nghe có chút khiếp người lại chậm chậm quen thuộc, thích ứng. Huyết thập bát thì lại lấy bí pháp truyền âm. quan lão đệ tình huống như thế nào? Âm thanh Vân Phi Dương truyền về. Thập bát ca, mảnh tinh vực này không có võ giả xuất hiện, đại tôn giả cứ an tâm dưỡng thương. U, V, K, W, W, M. Huyết thập bát ớn tiếng. Đối với huyên đệ này của mình, hắn vô cùng tín nhiệm, thậm chí không quên dặn dò. Nếu có tình huống gì trước tiên đào thoát. Ta biết, thập bát ca. Vân Phi Dương đáp. Tên này canh gác trong vũ trụ sao? Cũng không phải, cũng không phải. Giờ này khắc này, hắn đưa thân vào trong huyết quang đại trận, một tay đặt trên đầu đại tôn giả, lạnh lẽo âm ao nói. Lão gia hỏa, vẫn không nói sao. Vù vù. Linh hồn lực cường thế tràn vào bên trong thân thể đối phương, nhất thời mang đến thống khổ khó có thể hình dung, cũng lần nữa gào lên. Nguyên lai đại tôn giả liên tiếp kêu thảm không phải bị trọng thương, cũng không phải vì dùng bí pháp liệu thương, mà bị vân đại tiện thần trà đạp. Lại nói, hắn làm sao vào huyết quang đại trận? Cái này phải nói lại từ đầu, khi ba người Vân Phi Dương đang giao thủ cùng đại tôn giả, đạo thân hóa thân Quan Sơn Bá tiếp tục ẩn núp. Thực ra ngay từ đầu, Vân Phi Dương có cân nhắc. Muốn gọi đạo thân đến bốn đánh một hay không, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý niệm này. Dù sao cũng có thân phận nằm vùng, nếu như không có diệt trừ đại tôn giả, ngược lại bại lộ hắn được không bù mất. Không có xuất chiến cũng tiếp tục lựa chọn nằm vùng, quả thực sáng suốt. Đại tôn giả tiếp nhận một phần tư kiếm khí oanh tạc, thân chịu trọng thương đi tới đại lục hoang vu này bố trí huyết quang đại trận bắt đầu liệu thương. Hắn phụng mệnh đến hóa tinh vực, nhiệm vụ chân chính là mang Quan Sơn Bá đi tổng bộ, cho nên lấy bí pháp thông báo huyết thập bát, dẫn người tới. Vân Phi Dương vốn cho rằng đã bỏ lỡ cơ hội giết chết đại tôn giả, chưa từng nghĩ đạo thân lại được đưa tới vì diện hắn dưỡng thương. Rất tốt, rất tốt. Lão tử hôm nay không làm thịt ngươi, thật xin lỗi với trường sinh trung tiếp nhận oanh tạc. Cùng hóa tinh vực vẫn diệt với ngàn vạn sinh linh. Kết quả là, hắn mượn cơ hội đi ra ngoài canh gác, lặng yên không một tiếng động trở về, cũng lấy cường đại linh hồn lực phá trận mà vào, đặt tay lên đầu đại tôn giả, dùng linh hồn phong tỏa thức hải hắn. Dưới tình huống bình thường coi như bản tôn cùng đạo thân cộng lại, Vân Phi Dương cũng khó có thể khống chế đại tôn giả, bây giờ có thể làm được. Hoàn toàn vì đối phương đang bị trọng thương. Thương tổn này, không chỉ có ngoại thương, còn có nội thương, trực tiếp để tu vi đại tôn giả giảm lớn, cường độ linh hồn giảm mạnh. Sau khi khống chế đại tôn giả, Vân Phi Dương không có hạ sát thủ ngay, trước tiến hành thăm dò linh hồn một phen, kết quả không thu hoạch được gì, cũng chỉ đành hỏi hỏi tung tích tổng bộ. Người vẫn muốn giết. Cũng muốn biết vị trí huyết điện tổng bộ. Đáng tiếc. Đại tôn giả là cường giả mực nào. Tuy thân chịu trọng thương, mặt hắn khi nhục, nhưng xương cốt cứng rắn tuyệt không khuất phục. Tiểu tử. Đại tôn giả thừa nhận thống khổ, yếu ớt nói. Cứ việc tra tấn bản tôn nếu cầu. Cầu xin tha thứ, thì không phải tộc nhân luyện huyết nhất tộc. Vân Phi Dương, ngươi như thế để cho ta cảm thấy thật khó khăn. Đại tôn giả gian nan cười lạnh một tiếng, cố xương cốt này của hắn còn cứng rắn lắm. Tốt thôi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Ngày hôm nay để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn lão tử tra tấn người. Bàn về thực lực, hắn không bằng đại tôn giả, nhưng bàn về thủ đoạn tra tấn người tuyệt đối không thua bao nhiêu. Xoát. Vân Phi Dương phân hóa linh hồn lực ra từng sợi theo bốn phương tám hướng tràn vào thức hải đại tôn giả, bao phủ toàn bộ linh hồn suy yếu của hắn, bắt đầu tra tấn giống như gà con mổ thóc. Loại tra tấn này cũng không cường thế, đặc điểm ở chỗ ăn mòn từng chút, tra tấn từng chút khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đương nhiên, tra tấn trên linh hồn chỉ là một. Vân Đại Tiện Thần lấy ra độc dược Lăng Sa La nghiên cứu chế tạo, rót hết vào người đối phương. Đổi lại trước kia, đại tôn giả hoàn toàn có thể bách độc bất xâm, nhưng thực lực bây giờ giảm lớn, linh hồn lại bị áp chế, chỉ có thể dùng thân thể tiếp nhận các loại độc dược. Các loại độc dược loạn thất bát tao dung hợp lại cùng nhau sinh ra độc tố, sinh ra tra tấn, xâm nhập da thịt, xâm nhập sâu trong linh hồn. Đại tôn giả thống khổ hét thảm. Thanh âm kia nghe qua rất dọa người. Thành viên huyết điện ở đau khổ bên ngoài chờ đợi nghe được tiếng kêu thảm đáng sợ đều âm thầm nghĩ đại tôn giả nhất định tiến hành phương pháp chữa thương cực kỳ khủng bố. Ba ngày sau, toàn thân đại tôn giả xanh một miếng, đỏ một khối ngã trên mặt đất. Đây không phải bị đánh, là bị đục, mà trên mặt phủ đầy thủy đậu màu đỏ sẫm. Cường giả đã từng cực kỳ uy nghiêm bây giờ bị tra tấn vô cùng thê thảm, nếu để võ giả biết, khẳng định khó mà tin được. Thoải mái chưa? Vân Phi Dương cười hỏi. Đại tôn giả nửa chết nửa sống đã không có khí lực nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn bộc lộ ra tia sáng xương cốt cứng rắn. Là một hán tử. Vân Phi Dương phất tay, lần nữa lấy ra độc dược, rót vào trong miệng hắn, nói. Đây là thiên nhật thoải mái tán, chậm rãi thể nghiệm đi. Cái gọi thiên nhật thoải mái tán đơn giản là tên hắn tùy tiện đặt, tác dụng cũng chỉ để thân thể người ta ngứa lên. Độc dược phải dùng, linh hồn lực cũng phải tra tấn, Vân Đại Tiện Thần tiếp tục hai bút cùng vẽ. Đổi lại thường nhân, đừng nói ngạnh kháng ba ngày, nửa canh giờ đã chịu thua, đại tôn giả có kiên quyết kinh người, xương cốt lại cứng rắn tự nhiên tiếp nhận. Đương nhiên, nếu có lựa chọn, hắn không chút do dự chọn cái chết, mà không phải bị tra tấn đau đến không muốn sống. Đáng tiếc, linh hồn bị khống chế, thân thể cực độ suy yếu, hiện tại đại tôn giả sống không bằng chết, nếu còn không chết, chỉ có thể mặc cho Vân Phi Dương bài bố. Một tháng sau, đường đường huyết điện cường giả bị tra tấn người không giống người, vượt không giống vượt. Thoải mái không? Vân Phi Dương cười hỏi. Khi nói chuyện lại lấy ra thêm mười mấy độc dược khác biệt. Đại tôn giả bị tra tấn nằm dạp trên mặt đất, miệng phun ra không biết máu hay thứ đồ gì, nói chung chỉ có một chữ thảm để hình dung. Xoát! Vân Phi Dương nâng đầu hắn lên, rót độc dược vào, nhưng vào lúc này đối phương gian nan mở miệng. Ta nói. Đại tôn giả xương cốt cứng rắn bị tra tấn hơn một tháng cuối cùng khó chịu được, lựa chọn thỏa hiệp. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2377 nói không giữ lời. Võ giả tu vi thấp hồn phi phách tán sẽ bị mang đến hồn giới trải qua vô tận tra tấn. Mà thủ đoạn Vân Phi Dương tra tấn người càng tàn khốc nếu so với hồn giới tàn khốc đến nỗi để một tên phía trên đế đỉnh phong đều khó có thể chịu đựng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Không thể nói xương cốt đại tôn giả không đủ cứng rắn, chủ yếu vẫn là vì đụng phải một ác ma như thế. Thực ra thỏa hiệp là lựa chọn sáng suốt, bởi vì hắn không nói. Vân Phi Dương sẽ tiếp tục tra tấn một tháng, tra tấn một năm, tra tấn mười năm, tra tấn trăm năm. Đại tôn giả có lẽ có thể gượng chống một đoạn thời gian, nhưng đối mặt vô tận tra tấn, cuối cùng vẫn sẽ thỏa hiệp, mà sớm giải thoát thì càng có lời. Vân Phi Dương thu hồi độc dược, cười nói. Nói đi, huyết điện tổng bộ ở nơi nào? Trong huyết hải chi cảnh. Đại tôn giả yếu ớt nói. Huyết hải chi cảnh. Vân Phi Dương chưa nghe nói qua nơi này. Nếu Thiên Nhược Kỳ nghe được, khẳng định giật mình kinh ngạc, bởi vì huyết hải chi cảnh có trình độ thần bí gần thứ hồng mông chi cảnh bên trong các bí cảnh vũ trụ. Vân Phi Dương lại hỏi. Ta rất hiếu kỳ, tại sao trong thức hải của ngươi có phong ấn, ngăn cản trí nhớ bị người khác thu lấy? Hắn trước kia có tính toán thu lấy trí nhớ võ giả huyết điện nhưng mỗi lần hóa tan vào sẽ bị một cỗ phong ấm ngăn cản, khó có thể thu hoạch. Đại tôn giả yếu ớt nói. Đây là trí nhớ phong tồn thuật của luyện huyết nhất tộc ta, một khi thi triển, người nào cũng khó có thể thu hoạch trí nhớ. Có thể giải mở không? Vân Phi Dương hỏi. Đại tôn giả trầm mặc. Nhìn hắn phản ứng, Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ có thể giải cho nên nói. Nếu như ngươi phối hợp, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Ánh mắt đại tôn giả lóe ra tia phức tạp, như đang giãy giụa. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Thực ra, nếu ngươi không mở phong ấn, ta cũng có biện pháp thu hoạch trí nhớ ngươi, chỉ là quá trình hơi thống khổ. Đại tôn giả tuy bị khống chế, lại vẫn còn ngạo nghễ, nói. Thuật phong ấn trí nhớ luyện huyết tộc ta, không ai có thể phá. Thật sao? Vân Phi Dương cười cười trước người xuất hiện lưu quang, chỉ thấy một kỳ phiên ruộng gì hiện ra, nói. Vật này chính là phệ hồn phiên, bên trong thai nghén có thể ruộng vật thôn phệ linh hồn, chỉ cần dính lên linh hồn thì có thể phá mất hết thảy. Phụ phụ phụ! Đang khi nói chuyện, bách ruộng dạ hành xuất hiện từ trong hồn phiên. Chúng nó giống như ổ linh tung bay trong trận pháp. Bộc lộ ra khí tức khiến người ta rùng mình. Loại dược tộc này đối với võ giả cảnh giới cao mà nói căn bản không đáng nhắc tới, nhưng đại tôn giả bây giờ thân chịu trọng thương, linh hồn cực độ suy yếu, cho nên sau khi nhìn thấy, ánh mắt hiện ra kiêng kỵ thật sâu. Làm một cường giả đứng đầu, hắn có thể cảm giác được bọn dược vật phiêu đãng trước mặt nắm giữ lực lượng thẩm thấu linh hồn. Nếu như dung nhập vào trong cơ thể mình, khẳng định sẽ từng bước xâm chiếm linh hồn. Ngươi phối hợp giải trừ phong ấn hay để ta tới thu lấy trí nhớ cho chúng nó xuất thủ? Vân Phi Dương cười hỏi. Ánh mắt đại tôn giả biến hóa thất thường, sau cùng ủ rũ cúi đầu nói. Chính ta giải trừ. Hắn không dám đánh bạc bách dược dạ hành có thể phá vỡ trí nhớ của mình hay không, bởi vì nếu như có thể làm, linh hồn bị xâm chiếm từng bước, thống khổ mang đến khẳng định khó có thể tưởng tượng. Như thế, không bằng rộng mở trí nhớ, dù bị tên này vơ vét, thống khổ chí ít còn trong phạm vi chịu đựng. Cũng vì bị tra tấn quá thảm, hoàn toàn không có suy nghĩ. Nếu như Vân Phi Dương có thể dựa vào bách dược dạ hành để phá mất phong ấn trí nhớ, tại sao ngay từ đầu không dùng, ngược lại tra tấn một tháng? Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thả đầu đại tôn giả ra thu hồi linh hồn lực, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Giờ phút này, hắn đã biết được tất cả trí nhớ của huyết điện cường giả này. Không sai. Tổng bộ ngay tại huyết hải chi địa. Bằng vào trí nhớ, Vân Phi Dương cũng biết bí cảnh này ở xa xôi phía Tây, là một mảnh huyết hải vô tận. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn trong trí nhớ đại tôn giả thu lấy rất nhiều bí pháp luyện huyết nhất tộc, tỉ như đại độn tẩu thuật hoàn chỉnh, lại tỉ như bài danh 10 vị trí đầu trong 3.000 đại thuật đại âm dương thuật. Mặt khác còn biết, trong đan điền lưu trữ lấy mấy trăm giọt máu. Vân Phi Dương cười nói, trong cơ thể ngươi che giấu thần huyết, ta tự mình tới lấy, hay chủ động giao ra? Đại tôn giả hơi chút trầm mặc, rất phối hợp giao ra. Trong lòng còn thầm nghĩ, kẻ này chắc đã biết thông tin thần huyết từ trong trí nhớ của ta có thể tăng cao tu vi, một khi phục dụng tất nhiên sẽ trúng độc. Gia hỏa đáng thương, nếu như biết. Vân Đại Tiện Thần sớm đã dùng độc tố đặc thù đến thay thế độc tố trong máu, sau khi phục dụng không có việc gì khẳng định sẽ sụp đổ. Xoát! Vân Phi Dương đứng lên nói. Phải biết, đều biết, ngươi. Nghĩ một lát, cười tủm tỉm nói. Đã không còn giá trị. Vù vù! Vừa dứt lời, bách dược dạ hành trong trận pháp hưng phấn bổ nhào qua, trong nháy mắt chiếm cứ thân thể đại tôn giả, bắt đầu từng bước xâm chiếm linh hồn hùng hậu kia. À! Đại tôn giả tê tâm liệt phế hét thảm. Nói cho chết thống khoái, kết quả để dược vật đến thôn phệ linh hồn mình, tên này nói không giữ lời. Đại tôn giả muốn chửi ầm lên. Không biết sao linh hồn bị bách dược dạ hành điên cuồng thôn phệ, tư duy rất nhanh, không còn cách nào trưởng khống thân thể, chỉ có thể kêu thảm theo bản năng, không nói nên lời. Ngoại giới, bọn người huyết thập bát nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao suy đoán đại tôn giả chắc đã liệu thương đến thời khắc mấu chốt. đại tôn giả chết là việc đã được quyết định khi Vân Phi Dương tiến vào huyết quang đại trận. Còn về cho thống khoái đơn giản tùy tiện nói chơi. Nếu như đổi lại địch nhân khác, Vân Đại Tiện Thần chắc sẽ cho hắn chết thống khoái, nhưng thành viên huyết điện càng là cao tầng, nhất định phải chết trong thống khổ bởi vì loại này tổ chức quá tà ác. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Lấy linh hồn lực cường đại của tên này để lớn mạnh bách dược xạ hành của mình cho chúng đề bạt thực lực. Tốc độ Vân Phi Dương tăng lên quá nhanh, bách dược xạ hành xa xa đuổi không kịp, bây giờ có một tên đỉnh phong phía trên đế cung cấp linh hồn tuyệt đối là đại cơ duyên. Còn phải nói, khi dung nhập vào bên trong thân thể đại tôn giả, chúng giống như con sói đói điên cuồng thôn phệ linh hồn bổn nguyên hùng hậu, không ngừng cường hóa bản thân. Mấy canh giờ sau, linh hồn đại tôn giả bị bách dược xạ hành thôn phệ hết, tư duy tiêu tán, hóa thành một cỗ thi thể. Có người nào nghĩ đến cường giả uy nghiêm cường thế xuất hiện tại hóa tinh vực vẫn lạc ở một vị diện hoang phế? Lại có ai sẽ nghĩ tới một tên đỉnh phong phía trên đế sẽ bị tra tấn khổ không thể tả, sau cùng bị dược vật thôn phệ linh hồn? Đại tôn giả chết, vô cùng vĩ đại. Bởi vì không chỉ có cung cấp cho Vân Phi Dương tin tức hữu dụng còn lớn mạnh chỉnh thể thực lực bách dược dạ hành. Càng bưu hãn là lưu lại một bộ thi thể đỉnh phong trên đế. Thiên cầu. Vân Phi Dương nói. Có thể trường khống thi thể hay không? Chủ nhân. Thiên cầu lắc đầu. Tu vi cố thi thể này lúc còn sống quá mạnh, ta tạm thời không có năng lực khống chế. Tốt thôi. Vân Phi Dương phất tay thu thi thể đại tôn giả vào tạo hóa giới chỉ, lấy cực hàn chi băng phong ấm, nói. Đợi ngươi có năng lực lại đến trường khống. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2378 chết vĩ đại. Ông. Huyết quang trận pháp đột nhiên run rẩy, chợt vỡ nát thành hư vô. Bọn người huyết thập bát bên ngoài chờ đợi đột nhiên vui vẻ, mà khi bọn hắn nhìn sang, lại phát hiện xung quanh trừ phía trên mặt đất có vết máu ra cũng không có thấy đại tôn giả. Tình huống như thế nào? Mọi người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Xoát! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương hóa thân Quan Sơn Bá Tử Thương Không vội vã bay tới, bối rối nói. Thập bát ca, mau trốn, dòng chính Vân gia cùng tộc trưởng Thiên Dực tộc giết tới. Diễn ký này cho 100 điểm. Bọn người huyết thập bát đang mê mang không để ý tới đại tôn giả, vội vàng phi thân, nhanh chóng hướng về vũ trụ xa xôi. Vân Phi Dương theo sát phía sau. Mà bản tôn hắn còn dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, đưa 100 giọt máu cho Lăng Sa La, phụ trách thay thế độc tố bên trong. Nói thật, diệt đi đại tôn giả thu hoạch rất lớn. Chỉ cần Lăng Sa La thay thế toàn bộ máu cho bọn người mộ dung chiến phục dùng, cũng sử dụng vạn thánh đế đan, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra càng nhiều cường giả phía trên đế. Đại âm dương thuật chắc sẽ vô cùng thích hợp cho huyên muội Vân Lịch tu luyện. Vân Phi Dương nỉ non. Loại thần thông này, hắn không chỉ có muốn dư mình tu luyện cũng sẽ để các huyên để tu luyện. Huống chi, Vân Lịch cùng Vân Hoa chủ tu âm dương thuộc tính, đại âm dương thuật khẳng định vô cùng thích hợp bọn họ. Huyết điện đại tôn giả bị diệt một người. Trí nhớ, máu, thần thông, linh hồn thậm chí thi thể đều có thể để cho Vân Phi Dương sử dụng, cũng coi như chết vĩ đại, bị chết đúng chỗ. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Vân Lịch đang đi tìm nguyên liệu luyện chế vạn thánh đế đan trong hảo hãn vũ trụ trong, Vân Phi Dương chỉ có thể trước đưa đại âm dương thuật truyền cho Vân Hoa. Khi nàng lấy được khẩu quyết, nhất thời vui vẻ không thôi. Kiếp trước là âm dương thần, chủ tu âm dương. Thần thông đại âm dương thuật đối với nàng mà nói thật không thể thích hợp hơn. Khả năng có người sẽ hỏi, đây không phải thần thông huyết điện à? Không có huyết mạch luyện huyết nhất tộc, ngoại nhân có thể tu luyện. Trên thực tế, 3000 đại thuật cũng không phải bí pháp độc hữu của tộc quần. Tồn tại của chúng nó phải ngược dòng tìm hiểu thật lâu trước đây, bất luận võ giả gì đều có thể tu luyện, chỉ là có chút tộc quần cùng thế lực chiếm thành của mình, hình thành một nhà duy nhất. Tỷ như thiên dực tộc, nắm giữ đại luyện khí thuật cùng đại phá diệt thuật, cũng lũng đoạn không truyền ra ngoài, dần già thành độc môn thần thông. Giao khẩu quyết đại âm dương thuật cho Vân Hoa, Vân Phi Dương đi đến trước Trường Sinh Trung cười nói. Để ngươi chịu ủy khuất, ông. Trường Sinh Trung nhẹ nhàng run rẩy như trả lời hắn, mình ủy khuất rất lớn. Lúc trước tại bên ngoài hóa tinh vực chống lại ba đạo kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ để nó gặp đả kích không nhỏ, cho đến ngày nay vẫn ảm đạm không ánh sáng. Chí bảo như thế, cần phải có công năng tự lành rất mạnh, tại sao đến nay vẫn rất suy yếu? Bởi vì con hàng Vân Phi Dương này trong lúc chống lại ba đạo kiếm khí, sử dụng linh hồn lực mọi người thu luôn kiếm ý trùng kích vào bên trong chun luôn. Giờ này khắc này, nội thể Trường Sinh Trung hội tụ kiếm ý bàng bạc mà lại cường thế, cũng điên cuồng va đập, điên cuồng phản kháng. Khó trách Vân Phi Dương sẽ nói nó chịu ủy khuất, nguyên lai ủy khuất này là vì dung nạp kiếm ý táo bạo, mà không phải sử dụng chí bảo đi chống lại ba đạo kiếm khí. Trước loại tình huống kia tùy thời có khả năng ở ra sắm còn cường thế thu kiếm ý vào, loại chuyện này chắc chỉ có hắn làm được. Xoát! Tâm niệm Vân Phi Dương động tiến vào không gian độc lập tồn tại bên trong Trường Sinh Trung, kiếm ý cường thế tràn ngập bốn phí, để sắc mặt hắn đột nhiên khó nhìn. May mà lúc trước hóa đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, nếu không, lấy thực lực hắn bây giờ, tiến ào khẳng định bị tứ phân ngũ liệt trong nháy mắt. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực huyết tán phiêu đãng bên trong không gian chạm vào kiếm ý cường thế trộm áo nghĩa bên trong. Kiếm ý do đại đạo huyền tiên ngưng tụ đối với hắn mà nói chẳng khác nào một bảo tàng to lớn, nếu như có thể lĩnh hội, lý giải kiếm đạo khẳng định bay vọt. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng là một người rất có đảm lượng, vừa lĩnh hội kiếm ý cường thế, vừa phân tâm tu luyện đại âm dương thuật. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Một tháng sau, Lăng Sa La thay thế toàn bộ độc tố bên trong 100 giọt khỏa, sau đó cũng phân công xuống. Bọn người Mộ Dung Chiến, Hà Kỳ sau khi phục dụng cảnh giới rất nhanh đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Ngay sau đó, bọn họ không dừng lại. Lần nữa ăn vào vạn thánh đế đan Vân Phi Dương chuẩn bị, lại từ đế cấp bước vào phía trên đế, tu vi có thể nói tăng mạnh. Nếu võ giả ngoại giới như biết lục thất phẩm đế cấp có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào tiểu đạo huyền tiên, khẳng định sẽ hâm mộ chết đi sống lại. Một tháng thời gian bên trong, tuy Vân Phi Dương thủy chung ở trong Trường Sinh Trung lĩnh hội kiếm ý, nhưng lại khó có thể nhìn trộm ảo nghĩa bên trong, còn về đại âm dương thuật càng không có nửa điểm thu hoạch. Một cách là kiếm ý đại đạo huyền tiên lưu lại, một cách là thần thông bài danh 10 vị trí đầu trong 3000 đại thuật, muốn trong thời gian 10 ngày có thu hoạch tuyệt không có khả năng. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Vân Phi Dương bên này lĩnh hội đạo thân trong tinh không thì theo bọn người huyết thập bát tiếp tục đào vong, cũng cuối cùng rơi vào một vị diện hoang phế. Phó đường chủ, một tên thủ hạ nói, không thấy đại tôn giả, chúng ta nên làm cái gì? Đoạn đường này đến, bọn họ thủy chung đang nghĩ đại tôn giả không phải dung nhập huyết quang đại trận liệu thương sao, làm sao trận pháp không có, người cũng biến mất. Huyết thập bát cũng phiền muộn. Phân đường nổ tung theo hóa tinh vực, bây giờ lại không thấy đại tôn giả, mình cùng thủ hạ nên đi nơi nào? Thập bát ca. Vân Phi Dương nói. Nên đi tìm nơi phân đường gần đây nương tựa hay không? Biết được vị trí huyết điện tổng bộ, hắn không có tính toán đi đến đó mà quyết định diệt đi các phần đường cùng phân đà huyết điện. Ánh mắt Huyết Thập Bát sáng lên, nói. Đúng thế, đi tìm đường khẩu khác nương tựa. Kết quả là, mang theo thủ hạ cùng Vân Phi Dương bay về Vô Tận Tinh Không, cuối cùng đứng trước một đại vực to lớn, sau cùng bắt được liên lạc với phân đường nơi đây. Đạo thân đi theo Huyết Thập Bát, tiếp tục tiềm phục bên trong một đường khẩu khác, bản tôn thì ở trong Trường Sinh Trung tham ngộ trăm năm sau xuất quan. Cao thâm kiếm ý cùng thần thông cần thời gian dài để lĩnh ngộ, không nhất thời vội vã, sau đó hắn phải làm chính là liên hệ Thiên Nhược Kỳ toàn diệt huyết điện phân đà xung quanh. Đừng hỏi tại sao Vân Đại Tiện Thần biết vị trí, bởi vì hắn thu lấy trí nhớ đại tôn giả, không chỉ có biết tổng bộ, cũng biết phân đà cùng phân đường ở đâu. Thiên Nhược Kỳ nói, ngươi xác định biết huyết điện phân đà. Xác định. Vân Phi Dương cười nói, tốt à. Thiên Nhược Kỳ lúc này liên hệ tộc nhân, lấy thời gian nhanh nhất chạy tới nơi Vân Phi Dương nói, cũng vây quanh toàn bộ huyết điện phân đà cũng như tất cả điểm liên lạc, sau đó bắt đầu thanh trừ. Một lúc lâu sau, vì thiên dực tộc xuất thủ như lôi đình, phân đường huyết điện tồn tại ở một nơi nào đó, thậm chí các cứ điểm to to nhỏ nhỏ đều bị tiêu diệt, chính phó đà chủ cũng chết ngay tại chỗ. Đây chỉ là bắt đầu. Vân Phi Dương nắm giữ đại tôn giả trí nhớ, tiếp tục mang Thiên Nhược Kỳ tìm kiếm vị trí phân đà, chờ đợi huyết điện chính là số lớn bị tiêu diệt. Mà tại một khu vực khác, Lão Tử Bất Bại cũng đang hành động, một mình hắn một thanh kiếm đơn độc xông vào phân đà hoặc phân đường, lấy Lục Thiên Kiếm chi cảnh tiến hành điên cuồng giết hại. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2379 me cách đặc thù đãi ngộ đặc biệt. Ầm ầm. Một phân đà huyết điện tồn tại mấy chục năm trong một tòa thành nào đó bị lực lượng cường đại bạo phát hóa thành phế tích, phó đà chủ cùng toàn bộ thành viên đều chết. Phúc, phúc. Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn đao nhuốm máu bay ra từ trong bụi đất. Giống như một tôn sát thần mỹ lệ. Đây là cái thứ bảy. Vân Phi Dương ngồi trong phòng cao thượng ở tiểu lâu phía xa, khẽ nhấp nhẹ một ngụm trà, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Dựa vào trí nhớ đại tôn giả, hắn và Thiên Nhược Kỳ lần lượt xuất thủ diệt trừ bảy phân đà huyết điện tiêu diệt gần tên thành viên. Đây là thu hoạch không tệ, chí ít cũng mang đến cho huyết điện đà kích không nhỏ. Tên kia hẳn cũng diệt đi tòa phân đường thứ hai. Vân Phi Dương nói. Lúc hắn hành động Lão Tử Bất Bại cũng đang hành động. Tuy hai người cách xa nhau nhưng có thể dùng linh hồn ngọc ấm bảo trì giao lưu. Đương nhiên. Hơn phân nửa là Vân Phi Dương hỏi. Lão Tử Bất Bại tâm tình tốt sẽ lạnh lùng trả lời một tiếng, tâm tình không tốt thì sẽ trầm mặc. Hợp tác với loại người này khiến Vân Đại Tiện Thần phiền muộn. Thiên Nhược Kỳ vừa mới diệt đi một phân đà, nhẹ nhàng đi vào gian phòng cao thượng, dò hỏi. Mục tiêu kế tiếp ở đâu? Không vội, không vội. Vân Phi Dương cười nói. Ngồi xuống uống chén trà trước đã. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, nhưng cũng ngồi xuống. Trà không tệ, nhưng nàng lại không có ý hưởng thức. Chỉ nói, gần đây chúng ta nhiều lần xuất thủ, khẳng định huyết điện đã chú ý, có lẽ sẽ điều động một tên đại tôn giả khác đến. Vân Phi Dương cười nói, dám đến thì giết chết. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, ngươi cảm thấy với thực lực ba người chúng ta có thể giết chết đại tôn giả. Trận chiến tại hóa tinh vực kia để cho nàng lần nữa hiểu được thực lực đại tôn giả huyết điện. Nếu không có kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ xuất hiện, ai thắng ai thua vẫn còn khó nói. Vân Phi Dương nói. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, ba người chúng ta hợp tác nhất định có thể diệt đi đại tôn giả. Đây không phải đang khoác lác, mà đang nói thật. Hiện tại hắn cần một quãng thời gian để lĩnh hội kiếm ý trong Trường Sinh Trung cùng tu luyện đại âm dương thuật. Một khi có thu hoạch thực lực khẳng định sẽ tăng lên. Một trận chiến tại hóa tinh vực, Vân Phi Dương thi triển ra phần thiên vực cùng lão tử bất bại bảo phát, chênh lệch giữa bọn họ cùng đại tôn giả thu nhỏ đi rất nhiều. Không nói có thể chiến thắng nhưng chí ít có thể sẽ không bị áp chế. Huống chi, Vân Phi Dương còn có một áp chủ bài khác chính là Chu Thiên Kiếm Trận, nếu như bố trí ra, lấy luyện hóa hỗn nguyên càn khôn kiếm làm mắt trận uy lực khẳng định sẽ mạnh hơn so với trước. Chỉ tiếc bởi vì xuất hiện kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ xáo trộn hết thảy kế hoạch của hắn, nếu không ai thắng ai thua vẫn chưa nói được. Thấy hắn nói nghiêm túc, Thiên Nhược Kỳ nói. Thời gian bao lâu? Chừng một năm. Vân Phi Dương nói. Ngoại giới một năm, tạo hóa giới chỉ 1000 năm. Theo như hắn đoán, 1000 năm sẽ tìm hiểu có thu hoạch. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Sau khi diệt lần lượt 7 phân đà, Vân Phi Dương tạm thời dừng hành động bởi vì đạo thân vẫn đang lẫn vào phân đường truyền tin tức về, huyết điện đã đề phòng cao độ. Đối phó loại tổ chức thần bí này cần phải từ từ chậm rãi, nếu như bước quá sẽ làm bọn hắn phát bực, sẽ liều lĩnh phản công. Thời gian sau đó, Vân Phi Dương triệt để đặt tâm tư vào lĩnh hội kiếm ý cùng tu luyện đại âm dương thuật, tranh thủ để nhanh chóng lĩnh ngộ. Mặt khác, sau khi lão tử bất bại diệt đi mấy phân đà cũng lựa chọn bế quan tu luyện. Theo võ giả, tổ chức huyết điện thần bí này chỉnh bách tộc cho mặt mày xám xịt, thậm chí tộc nhân đều không dám rời tổ địa. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lại có thể liên tiếp diệt mất không ít phân đà, cũng coi như chứng minh đắc tội loại người gì thì phải bỏ ra đại giới. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Huyết Tẩu ngồi trên ngai vàng khô lâu như ẩn như hiện sừng sững bên trong tinh không hắc ám, hai con ngươi lấp lóe quang, nhìn qua vô cùng âm u đáng sợ. Chủ thượng, một tên đại tôn giả nói, lão Lục đã chết. Người nào giết? Huyết Tổ âm ao nói. Tên đại tôn giả kia lắc đầu nói, không biết, không biết. Ánh mắt Huyết Tổ càng âm u, như có lửa giận trong đấy. Tên đại tôn giả kia kinh hồn bạc vía nói, trước khi lão Lục chết, thuộc hạ đã dựa vào thời không đảo lưu đến nhìn trộm hung thủ nhưng bị một loại lực lượng kinh khủng nào đó ngăn cản. 10 tên đại tôn giả huyết điện đều có thần thông. Tỷ như tên lúc trước giao thủ cùng Thiên Nhược Kỳ nắm giữ thuật chia cắt không gian, tỷ như tên bị Vân Phi Dương giết thì nắm giữ thuật âm dương. Còn thần thông của đại tôn giả này là thuật thời gian. Như thế, thần thông cũng không phải loại hình công kích. Tác dụng sau khi thi triển là thăm dò quá khứ cùng tương lai, nếu lĩnh ngộ cực hạn thậm chí có thể xuyên qua quá khứ tương lai. Đương nhiên, xuyên qua tương lai chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cường giả tu luyện đại thời gian thuật tối đa cũng thì có thể làm được thăm dò, đến vẫn chưa có người có thể vượt qua. Khi hắn ý thức được đại tôn giả thứ 6 bị Vân Phi Dương giết liền thi triển thần thông đi thăm dò. Hy vọng tìm được hung thủ, kết quả lại bị một cỗ lực lượng hùng hậu ngăn cản. Sau khi đại tôn giả tự tu luyện đại âm dương thuật, hắn đã thăm dò qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Nói vậy, Huyết Tổ nói, là có người phong tỏa ngăn cản ngươi điều tra nguyên nhân cái chết của lão Lục. Phong tỏa lại, đại tôn giả có chút chấn động. Hắn thấy có thể phong tỏa ngăn cản đại thời gian thuật, tu vi khẳng định trên mình. Chủ thượng, đại tôn giả nói, trong vũ trụ vô tận này có cường giả có thể phong tỏa được sao? Có. Huyết Tổ nói, còn không ít đây. Nói xong ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi. Phiêu miêu giới thư phòng Thiên Kiêu Điện. Trầm Thiên Hành đang đọc thư tịch cười nhạt một tiếng. Người này có thể cảm thấy được sự tồn tại của ta, thực lực cũng không đơn giản. Chẳng lẽ Trầm viện trưởng lấy tu vi thông thiên phong tỏa để đại tôn giả khó có thể nhìn trộm việc Vân Phi Dương giết người? Thực ra không phải Trầm Thiên Hành, cũng không phải một tên cường giả nào, mà chính là Thiên. Thiên này không phải người chấp hành quy tắc của thiên đạo, mà ý nghĩa chân chính là Thiên. Trầm Thiên Hành buông thư tịch xuống cười nói. Tên kia chính là người thiên mệnh chọn lựa, là con cưng trời cao, thế nhân sao có thể thông qua thần thông và xem bói có thể nhìn trộm quá khứ cùng tương lai hắn. Nghe đến đó, mọi người cần phải hiểu rõ. Mệnh cách của Vân Phi Dương do thiên mệnh chọn lựa, tức là sẽ không nhìn trộm được. Đại tôn giả vận dụng thần thông thăm dò, chỉ cần liên lụy đến hắn thì lập tức sẽ bị lực lượng ngăn trở, mà loại lực lượng kia không phải từ võ giả mà do thiên ngưng tụ. Tương tự, kẻ khó có thể dùng thần thông đi nhìn trộm còn có lão tử bất bại, bởi vì mệnh của hắn thiên mệnh không lường được. Ngay cả trời cũng khó có thể phỏng đoán, nếu võ giả chỉ dựa vào thần thông và xem bói tất nhiên khó có thể suy tính quá khứ và tương lai của hắn. Nếu mệnh cách đặc thù cực hiếm thấy tự nhiên cũng sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Đương nhiên, có quan hệ hết thầy. Vân Phi Dương và lão tử bất bại tất nhiên không rõ tình hình. Hai người sợ bị huyết điện để mắt tới, sau khi lần lượt diệt đi mấy phân đà, liền bắt đầu tu luyện. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2380 có quả thì phải có cây. Bởi vì mệnh cách của Vân Phi Dương nên huyết điện tổng bộ khó có thể nhìn trộm là ai giết đại tôn giả. Nhưng việc hắn và lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ chiến đấu ở hóa tinh vực muốn giấu riêng đi cuối cùng vẫn bị truyền ra. Sau khi huyết tổ nhận được tin tức thì nói. Lại là ba người bọn họ. Chủ thượng. Đại tôn giả nói. Căn cứ tình báo, lúc ấy xuất hiện một đạo kiếm khí do đại đạo huyền tiên ngưng tụ, đảo loạn giao đấu, lão lục cũng bị thương rời đi. Huyết tổ nói. Kiếm khí do đại đạo huyền tiên ngưng tụ uy lực không thể khinh thường, ba người cư nhiên chống lại cũng sẽ chịu trọng thương, hẳn không có năng lực đi giết người. Chẳng lẽ, đại tôn giả nói, lão lục chết bởi kiếm khí, chỉ có khả năng này. Huyết tổ nói, đại tôn giả trầm mặc, có thể diệt đi đồng bạn tu vi không yếu hơn mình. Không hổ là kiếm khí do đại đạo huyền tiên ngưng tụ. Nhưng vào lúc này lại có thêm nhiều tình báo truyền tới đại tôn giả cao mày. Chủ thượng, vừa nhận được tin tức, mấy chục phân đà và một phân đường bên ta bị ba người bọn họ liên tiếp phá hủy. Huyết tổ thản nhiên nói. Ba người trẻ tuổi này quá làm càn. Chủ thượng, đại tôn giả chắp tay nói. Thuộc hạ nguyện đi bắt giữ bọn hắn. Được. Huyết tổ đồng ý, nhưng nói thêm. Vân Phi Dương và tộc trưởng thiên dực tộc huyết mạch cực cao, nhất định phải bắt sống. Thuộc hạ hiểu rõ. Đại tôn giả cáo từ rời đi, bay ra vô tận huyết hải, hướng về bọn người Vân Phi Dương. Đáng tiếc trên đường chạy đến thì ba người họ đã sớm rời đi, mỗi người đều đang ẩn nấp bắt đầu tu luyện. Hừ. Hòa thượng chạy không thoát khỏi miếu. Đại tôn giả cười lạnh nói. Hắn thấy trừ lão tử bất bại khó mà tìm được thì Vân Phi Dương và Thiên Nhược Kỳ rất dễ tìm, dù sao chỉ cần quan sát bên ngoài thiên dực vực cùng vân vực nhất định có thể tìm được. Đương nhiên thực lực đại tôn giả tuy mạnh nhưng cũng không dám một thân một mình tiến vào hai đại tổ địa, dù sao có ai biết loại cổ lão tộc quần này có cường giả đứng đầu hay không. Lại nói đến Vân Phi Dương. Sau khi hắn tiến vào tạo hóa giới chỉ bắt đầu dốc lòng tu luyện, vì tốc độ cao nên làm cho đạo thân cũng cùng bắt đầu tu luyện với hắn. Cả hai tâm ý tương thông có lý giải đều sẽ truyền lại cho đối phương, cùng tu luyện tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn một người. Đương nhiên đạo thân còn đang nằm vùng ở phân đường huyết điện, chỉ có thể sử dụng khe hở để tu luyện, cũng không phải tuyệt đối chuyên chú. Cái này đã rất không tệ. Vân Phi Dương tu luyện sau mấy năm rõ ràng cảm giác lý giải của mình đối kiếm khí cùng thần thông so trước kia tiến bộ rất nhanh. Có lẽ không cần ngàn năm đã có thể hiểu rõ, từ đó thực lực sẽ tăng nhiều. Vân Phi Dương không biết đủ là gì, nói. Nếu như có thể ngưng tụ thêm một đạo thân khẳng định sẽ đề bạt càng nhiều. Loại chuyện này chỉ có thể suy nghĩ, bởi vì với tu vi của hắn, muốn ngưng tụ thêm một đạo thân thật không có bất cứ hy vọng nào, trừ phi lại nuốt thêm một đại đạo quả. Thứ đó chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bên trong vũ trụ vô tận này muốn tìm được quả thứ hai sợ là rất khó. Đúng rồi. Vân Phi Dương vỗ ấp một cái, nói. Đã có đại đạo quả thì khẳng định có đại đạo thụ. Sinh mệnh quả cũng từ sinh mệnh thụ. Đại đạo quả cũng là quả, nó tồn tại khẳng định không phải tự dưng mà có, nhất định còn tồn tại đại đạo thụ. Vân Phi Dương tạm dừng lính ngộ tới tìm Thiên Nhược Kỳ. Thiên tộc trưởng, trong vũ trụ vô tận này có tồn tại đại đạo thụ hay không? Đại đạo thụ. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Ta chỉ nghe nói qua đại đạo quả, chưa nghe nói qua đại đạo thụ. Trên sử sách quý tộc cũng không có ghi chép. Vân Phi Dương chưa từ bỏ ý định. Hắn thấy, nếu đã có quả thì cần phải có cây. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Trên sử sách ghi lại rất nhiều, có thể ta chưa xem qua nên chưa rõ. Vân Phi Dương cười nói. Còn mời làm phiền thiên tộc trưởng về thiên dực vực điều tra, có lẽ có thể tìm được ghi chép liên quan đến đại đạo thụ. Được. Thiên Nhược Kỳ nói. Nếu như đổi lại trước kia, nữ nhân này khẳng định cự tuyệt, nhưng nhiều lần hợp tác với Vân Phi Dương, lại được trường sinh chung của hắn bảo hộ, cừu oán sớm đã không còn. Vân Phi Dương đi theo Thiên Nhược Kỳ đi vào thiên dực vực, lần nữa gây nên nghị luận cho tộc nhân thiên dực tộc. Tại sao tộc trưởng lại mang nam nhân này đến? Chẳng lẽ, giữa bọn họ có quan hệ gì? Lòng dạ đàn bà vốn phức tạp. Dù nữ nhân thiên dực tộc cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán trong lòng các nàng, không ai dám nghị luận, dù sao Thiên Nhược Kỳ cũng là tộc trưởng. Vân Phi Dương được an trí trong đình viện gần tộc điện, hắn tiếp tục dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu lĩnh hội kiếm ý cùng thần thông. Còn vì sao muốn điều tra đại đạo thụ, không phải muốn tìm đến đại đạo quả để có thể ngưng tụ thêm nhiều đạo thân giúp hắn tăng tốc độ tu luyện để đề bạc càng cao sao? Nói thật, sau khi Vân Phi Dương đột phá đến trên đế rõ ràng cảm giác được cảnh giới đề bạc vô cùng chậm chạp. Nếu không có đi qua viễn cổ bất diệt hỏa luyện hóa, có được tam thiên hỏa viêm chi thể để thực lực bay vọt, hiện tại chắc còn không bằng đường chủ huyết điện. Cảnh giới cao càng thì cần nhiều thời gian lĩnh hội. Thêm một đạo thân chẳng khác nào thêm một đường tắt tu luyện, hắn tất nhiên hy vọng có thể ngưng luyện một hoặc nhiều đạo thân. Trên đế đều khó như vậy, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể bước vào đại đạo huyền tiên. Con đường võ đạo phía trước đối với Vân Phi Dương mà nói giống như không có điểm đến, nhưng hắn phải bước nhanh. Thời gian dần trôi qua. Vân Phi Dương ở thiên dực vực đã hơn một tháng, tạo hóa giới chỉ thì đã qua mấy trăm năm. Trong thời gian này hắn thủy chung phóng thích linh hồn, nhất tâm nhị dụng lĩnh hội kiếm ý cùng thần thông, cũng coi như có chút ít thu hoạch. Ngay từ đầu, kiếm ý đại đạo huyền tiên ngưng tụ tràn ngập bài xích, nhưng Vân Phi Dương vô liêm sỉ tiếp xúc cùng thẩm thấu tiếp cận ôn hòa. Đại âm dương thuật cũng hiểu biết ra lông, chí ít hiểu được nguyên lý, có thiếu là thời gian tiến hành thôi diễn cùng tu luyện. Chỉ cần tu luyện thành công thần thông này, dung hợp cùng Phi Dương thần giới chắc có thể đề bạt thời gian ra tốt. Vân Phi Dương nói thầm. Ngũ hành trong Phi Dương thần giới quyết định sự yếu mạnh của thiên địa thuộc tính âm dương, ngoài ra còn khống chế thời gian. Tên này tu luyện đại âm dương thuật là có mục đích, không phải lấy ra đối địch mà để đề bạt thời gian gia tốc. Nếu như có thể đột phá cao hơn, gia tốc 1.500 lần hoặc gia tốc 2.000 lần, đối với tu luyện về sau cũng sẽ giúp như ngưng tụ ra thêm một đạo thân. Tiếp tục. Vân Phi Dương lần nữa chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu. Không bao lâu sau, Thiên Nhược Kỳ một mực điều tra lịch sử tộc quần đi đến, nói: năm đó tổ tiên tìm Hỗn Nguyên Thạch ở một bí cảnh cũng phát hiện đại đạo thụ, nhưng chỉ là mầm non. Vân Phi Dương đại hỉ, mầm non trăm vạn năm trước, bây giờ chắc chắn đã trưởng thành thành đại thụ che trời, sau đó vội hỏi: là bí cảnh gì? Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn, gằn từng chữ một: Khô Vinh Chi Cảnh,